Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 989, chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Canh 2, Dương Chân đi đến 9 con rồng kéo hòm quan tài phụ cận thời điểm. Kém chút cười ra tiếng. Hỏa Liêm bọn người đang một mặt mê mang nhìn xem tiết điểm kia. Không biết nên làm cái gì tốt, nhất là Cốc Bà, trên mặt đều là hoài nghi nhân sinh biểu lộ, tức đến nổ phổi dáng vẻ nhường Dương Chân có chút không dám tới gần. Sợ lão thái bà này một cái tâm tình không tốt liền lấy hắn tế thiên. Nhìn thấy bốn người tầm mắt di chuyển tức thời qua đây, Dương Chân thận trọng đi đến bốn người trước mặt, vừa cười vừa nói, bốn vị tiền bối. Ta là tới hỗ trợ. Cốc Bà trên mặt hiện lên một tia vẻ mong mỏi. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tất cả cấm chế đều đã phá vỡ rồi. Lão thân có thể cảm giác được. Chỉ là vì cái gì nơi này còn có một cái tiết điểm không có động tĩnh. Phải muốn thu hoạch được 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong truyền thừa. Tiết điểm này nhất định phải phá vỡ mới được. Ngươi xem một chút. Có thể hay không giải khai. Dương Chân ngồi xổm ở tiết điểm trước mặt nhìn hồi lâu. Lần này cũng không là giả vờ. Bởi vì hắn cũng không biết tiết điểm này đến cùng làm như thế nào giải khai. Giải khai sau đó lại sẽ phát sinh biến hóa gì. Hỏa Liêm tính nết tương đối gấp. Nhìn thấy Dương Chân nửa ngày không có nói một câu. Lập tức thúc giục nói ra. Tiểu tử, có thể hay không giải khai. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn Hỏa Liêm một chút, nói ra, có thể giải khai, chỉ là nơi này giống như có chút cổ quái. 9 con rồng kéo hòm quan tài cũng không hoàn chỉnh. Cái gì? Cốc Bà biến sắc, rõ ràng có chút tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Cái gì gọi là 9 con rồng kéo hòm quan tài cũng không hoàn chỉnh? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Vô ý thức đi đến Dương Chân sau lưng, đem Dương Chân đường đi ngăn lại, lạnh giọng nói ra, lão phu bốn người phí hết lớn như vậy công phu, kết quả là đạt được một cái không hoàn chỉnh quan tài. Tiểu tử, nếu là ngươi không có cái có thể làm cho đám người lão phu tin phục lấy cớ. Hôm nay ba người các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi nơi này. Thượng Nguyên Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Dương Chân lườm nhị trưởng lão một chút, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Đây cũng không phải Dương Chân cố ý không nói. Hắn cũng vừa rồi phát hiện, 9 con rồng kéo hòm quan tài cấm chế cùng tiết điểm này cấm chế. Mặc dù nhìn qua trăm sông đổ về một biển, nhưng lại không hết là một cái. Trong đó phức tạp biến hóa, kém chút đem Dương Chân quấn mơ hồ. 9 con rồng kéo hòm quan tài cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cửu long quan. Hoặc là nói, cấm chế này không phải một cái hoàn chỉnh cấm chế. Phải muốn triệt để mở ra cấm chế này, còn cần một loại cực kỳ âm hàn thiên địa chí bảo. Nghe được Dương Chân giải thích sau đó, Cốc Bà trên mặt biểu lộ mới hơi chút buông lỏng xuống. Hừ lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử. Loại chuyện này lão thân trải qua, hẳn là những này tiền bối cố ý lưu lại một loại khảo nghiệm. Phòng ngừa hậu nhân hủy diệt truyền thừa thủ đoạn, cũng là không phải lỗi của ngươi. Lão thân chỉ muốn biết, ngươi có thể hay không nhìn ra 9 con rồng kéo hòm quan tài đến cùng còn muốn cái gì mới có. Thể mở ra, cùng sau lưng Dương Chân tiến đến tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người thần sắc sững sờ. Nhất là tiện mèo, đi đến Dương Chân bên người, kinh ngạc hỏi, còn cần những vật khác? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cửu long đại thánh, hẳn không có chết. Cái gì? Tiện mèo giật nảy mình, trốn ở Dương Chân phía sau nhìn xem cửu long quan, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau một hồi lâu mới lên tiếng, tốt một cái đoạt thiên địa tạo hóa cửu long quan. Ngươi nói không sai, cửu long đại thánh xác thực không có chết, chỉ là hiện tại cùng đã chết cũng không có gì bất đồng. Nếu như tại 5 ngày bên trong tìm không thấy một loại cực kỳ âm hàn thiên địa chí bảo, đừng nói Cửu Long Quan rồi, chính là bên trong truyền thừa, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cốc bà trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc, nhìn chằm chằm Cửu Long Quan nói ra, cực kỳ âm hàn đồ vật ngược lại không phải là không có. Chỉ là Cửu Long tiền bối cần thứ này làm cái gì? Phục sinh, Dương Chân trầm giọng nói ra, lườm cốc bà một chút, quả nhiên nhìn thấy cốc bà trên mặt tái nhợt biểu lộ, mới nhếch miệng vừa cười vừa nói, cốc gà, bây giờ sự tình đã sáng tỏ rồi, cực kỳ âm hàn thiên địa chí bảo, trên người của ta là không có, các ngươi trên thân chỉ sợ cũng sẽ không tùy thân mang theo nguy hiểm như vậy đồ vật. Hiện tại không có ta chuyện gì, ta có hay không có thể đi rồi. Mẹ nó, phí hết nửa ngày sức lực, cái này 9 con rồng kéo hòm quan tài vậy mà đem tất cả mọi người cho hố. Bất quá Dương Chân trong lòng phần lớn minh bạch, 9 con rồng kéo hòm quan tài bên trong truyền thừa, tuyệt đối là một cái không tầm thường đồ vật. Dù sao chỉ có đem một loại cực kỳ âm hàn thiên địa chí bảo để vào trong Cửu Long Quan mới có thể có được truyền thừa, còn quan hệ đến Cửu Long Đại Thánh có thể hay không phục sinh. Loại này truyền thừa làm sao lại phổ thông? Thiên địa chí bảo cũng rất đáng tiền có được hay không? Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, cốc bà trên mặt chẳng những không có lộ ra tức giận biểu lộ, ngược lại cười lên ha hà, nói ra, trời cũng giúp ta, Cửu Long Đại Thánh phục sinh sự tình lão thân mặc kệ. Cái này truyền thừa, tuyệt đối là Cửu Long Đại Thánh suốt đời vật quý giá nhất, mới có thể xứng với hắn thân gia tính mệnh. Nói đến đây, cốc bà trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia vẻ suy tư. Nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, không phải lão thân lật lọng, chỉ là Cửu Long Quan này giống như chỉ có ngươi có thể phá giải. Liền liền nghiên cứu cả đời viễn cổ truyền thừa lão thân, ở phương diện này tạo nghệ đều kém xa ngươi. Ngươi cảm thấy, tại chúng ta đạt được Cửu Long Đại Thánh truyền thừa trước đó, sẽ thả ngươi rời đi sao? Nghe được cốc bà lời này, Dương Chân một trái tim rốt cục triệt để lạnh thấu, cái cổ quét ngang, liền muốn đi theo 4 cái lão già liều mạng. Mẹ nó, sớm biết cái này 4 cái lão già sẽ không như thế nhẹ nhõm liền thả hắn đi, liền lại hố thảm hại hơn một điểm tốt, tối thiểu nhất tiếp xuống bị đòn thời điểm, trong lòng sẽ dễ chịu một điểm. Dương Chân nhìn chằm chằm cốc bà, liếc qua mặt khác 3 cái trên mặt cũng là một mặt cười nhạo lão già họm hèm, không nói một lời đi vào tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi trước người hai người. Oanh một tiếng đem đại khuyết kiếm khiêng đi ra, đối với 4 cái nửa bước đại thánh nói ra, sớm biết muốn đánh, liền không phải cùng các ngươi lãng phí nhiều nước bọt như vậy rồi. Nói bản tao thánh trong miệng đều khô. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cốc bà trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc, khuôn mặt không hiểu nhìn xem Dương Chân. Mặt khác 3 cái nửa bước đại thánh trên mặt cũng đều là thần sắc mờ mịt, bị Dương Chân đột nhiên xuất hiện một câu cho làm mộng. Chung quanh trái tim tất cả mọi người đều kém chút bị Dương Chân làm ra đến. Mắt thấy Dương Chân lại muốn cùng 4 cái nửa bước đại thánh đánh, tất cả mọi người hít vào một hơi, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lại muốn đánh, đây chính là 4 cái nửa bước đại thánh a. Một người một bàn tay, cũng có thể tay bay vạ gió đem chính mình chụp chết. Lúc này, ai còn dám dựa vào Dương Chân quá gần? Mặc dù Dương Chân mà nói để cho người ta khó hiểu, bất quá nhìn thấy Dương Chân lấy ra thánh binh, cốc bà bọn người làm sao không biết Dương Chân muốn làm gì? Hai mặt nhìn nhau ở giữa, bỗng nhiên cười lên ha hà, nhất là cốc bà, trên mặt cười to biến thành cười nhạo, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng chúng ta 4 người bên trong cái nào động thủ? Dương Trần xì một tiếng khinh miệt, nói ra, cùng bốn người các ngươi người bên trong cái nào? Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói một câu sao? Lời gì? Hỏa Liêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nếu không phải Cốc Bà một mực tại cùng Dương Trần nói chuyện với nhau, hắn đã sớm một bàn tay đem Dương Trần chụp chết rồi. Nghe được Dương Trần nói khoác mà không biết ngượng mà nói sau đó, Hỏa Liêm giống như là rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước, ra hiệu hắn đến giải quyết Dương Trần. Dương Trần trên mặt nhưng không có lộ ra bất luận cái gì biểu lộ thất kinh, mà là đưa mắt nhìn sang Hỏa Liêm, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn, bốn người các ngươi lão tạp mau, bản tao thánh một cái cũng không chọn, cùng tiến lên đến xem có thể hay không đem bản tao thánh giết chết. Cuồng vọng, bốn người cuồng nộ, trên mặt tất cả đều lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm Dương Trần vừa muốn nói chuyện, Dương Trần bỗng nhiên một cú đạp nặng nề đạp trên mặt đất. Toàn bộ Cửu Long Tước Đài giống như sống lại bình thường, ầm ầm phát ra vô tận uy thế, giữa không trung phảng phất giống như có long tước huýt dài, kinh khủng tầng mây trầm bổng ở giữa, cực kỳ giống cửu u luyện ngục bên trong sôi trào nham tương. Nổ, toàn bộ cấm chế triệt để nổ, không có khả năng, ngươi làm sao có thể khống chế nơi đây cấm chế? Cốc Bà trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Trần. Dương Trần có thể khống chế nơi đây cấm chế cố nhiên làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng mà làm cho tất cả mọi người càng thêm giật mình là, nếu Dương Trần có thể khống chế nơi đây cấm chế, cái kia giải khai cấm chế còn không phải tiện tay mà làm sự tình. Suy nghĩ lại một chút, ba cái nửa bước đại thánh kéo cuống họng. Không phải gọi mình là lớn con lừa ngốc, chính là gọi mình là lớn sa điêu. Ai ôi, ở đây mấy ngàn người, có một cái tính một cái. Tất cả đều sắc mặt cổ quái đem ánh mắt rơi vào bốn cái nửa bước đại thánh trên thân. Mà bốn cái nửa bước đại thánh cũng không có nhường đám người thất vọng. Tất cả đều sắc mặt xanh đen, tức giận đến khóe miệng đều run run, nhất là Hỏa Liêm, khóe miệng run rẩy quá nhanh, một đầu ngụm nước đều thuận khóe miệng chảy xuống. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, trước đó hết thảy đều là Dương Trần đang làm trò quỷ, ở đâu là cái gì tiền bối đang nói đùa, căn bản chính là Dương Trần đang đùa bốn cái nửa bước đại thánh. Dương Trần tiểu nhi, ngươi muốn chết? Giống, Hỏa Liêm triệt để bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều giống như bị một đoàn hủy thiên diệt địa sóng lửa bao phủ. Tiện mèo sắc mặt bá trắng, ngắt gao đào lấy Dương Trần đầu, hú lên quái dị, vãi cả đào thật đáng sợ. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.